Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 300 mưa xuống. Cô ra mang theo một loại mê chi tự tin, tự nhận chính mình là ở làm một kiện chính xác sự. Lúc này gần như không có nghĩ nhiều liền nói: "Chúng ta đứng lên phản đối Nefentari gia tộc, không phải vì tiền tài cùng quyền lợi, mà là vì làm quốc dân ăn thượng cơm." Hắn chỉ vào cung điện nội hoa lệ bày biện, vì đem mấy thứ này đổi thành lương thực, vì làm cơ hàn quốc dân ở ban đêm có một cái che đậy gió lạnh nơi. Người có thể gọi người tới giết ta, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Xem ở nhiều năm hữu nghị phân thượng, ta hy vọng ngươi suy xét một chút. Vivi, lui ra đến đây đi, đem mấy thứ này đều còn cấp dân chúng. Ta khẩn cầu ngươi. Vivi một trận lắc đầu. Một cái lý tưởng chủ nghĩa giả, nhìn như nói không ít lời nói, thực tế một chút hữu dụng đều không có. Cùng kiếp trước vị kia Trấn Hưng Trung Hoa, Định Đô Y Lê, cách mạng tiên phong giống nhau. Há mồm liền tới, nàng tính đã nhìn ra, trước mắt vị này phản loạn quân lãnh tụ ý tưởng phi thường non nớt. Nào đó trình độ thượng nói, còn không bằng cách mạng quân đâu. Ít nhất cách mạng quân biết thỏa hiệp, biết dùng võ lực lật đổ hiện chính quyền sau, nghĩ cách trợ giúp dân chúng giải quyết một ít thực chất thượng khó khăn. Trước mắt vị này, gì cũng không biết, liền sẽ hồ liệt liệt. Nàng dựng thẳng lên một bàn tay. Kỳ thật ngươi vẫn là không trả lời ta vấn đề, nói được quá trống rỗng. Ta đây hỏi lại đến cụ thể một chút đi. Nàng nhìn về phía dưới chân thảm. Ngươi nói đem ta trong vương cung bày biện cầm đi đổi lương thực, ngươi tìm ai đổi? Có mục tiêu sao? Cô ra lớn tiếng trả lời. Chúng ta có sung túc kế hoạch. Vivi làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Là quốc nội những cái đó quý tộc đi. Làm ta đoán xem. Là Conrad gia tộc vẫn là Julian gia tộc. Hoặc là Glamis gia tộc. Các ngươi không tin Nefentari gia tộc, ngược lại tin tưởng bọn họ. Cô ra lão đại, ngươi là cái gì cũng không biết à. Ngươi lật đổ ta, lúc sau sẽ xuất hiện cái gì cục diện đâu? Những cái đó gia hỏa sẽ đánh thảo phạt phản nghịch danh nghĩa, giết chết ngươi, sau đó tìm thế giới chính phủ tranh công thỉnh thưởng, lại sau đó đâu? Bọn họ mấy nhà sẽ chia cắt Alabasta, đem cái này quốc gia biến thành 3 cái hoặc là 4 cái quốc gia, lẫn nhau đánh cái không ngừng. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là dân chúng. Vivi nói còn chưa nói xong, một đoàn màu trắng mây mù liền bay tiến vào, có được một trương béo mặt rớt lộ ra một bức tranh. Công thỉnh thưởng biểu tình, đã từng nó kêu Vivi vì tiểu y tỷ tỷ, sau lại cảm thấy thực khó đọc, đơn giản hóa lại đơn giản hóa, cuối cùng liền biến thành tiểu tỷ tỷ, lúc này nó đầy mặt vui mừng. Tiểu tỷ tỷ, ta đã dựa theo ngươi nói, tìm tới một đống lớn lôi vân, có thể đi chơi đi. Vivi dùng Kenbun Soku ra bên ngoài, nhìn nhìn. Xác thật là không ít. Bên ngoài mây đen răng đầy, mắt thấy liền phải trời mưa. Ân, hành, đi chơi đi. Rớt ngao ô, một tiếng. Vui sướng mà chạy, cô ra ngơ ngác mà nhìn cái này vội vàng chạy tới, lại vội vàng biến mất quái vật. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là cái gì yêu quái? Dại ra vài giây, hắn mới nhớ tới phía trước đề tài, ngươi nói những cái đó đều sẽ không phát sinh. Quân đội là duy trì chúng ta. Cô ra lớn tiếng phản bác. Vivi lực chú ý đều ở bên ngoài mưa xuống mặt trên. Lười đến cùng hắn cãi cọ. Quân đội có thể tạo ta phản, cũng sẽ tạo ngươi phản. Tin tưởng ta, một khi Nefentari gia tộc thoái vị, người đam mê dân chúng lập tức liền sẽ lâm vào chiến loạn giữa. Vì làm ngươi không như vậy thống khổ, ta chỉ có thể trước đem ngươi bắt đi lên. Người tới, theo nàng ra lệnh một tiếng. Mười mấy cái khổng võ hữu lực vương cung hộ vệ liền đứng dậy, hai nước giao binh không chém tới xử. Vivi nhưng không cho rằng đối phương là một quốc gia. Nàng cũng không để bụng cái gì thanh danh. Đối phương ngu xuẩn chính mình đưa tới cửa tới. Mắt thấy căn bản nói không thông. Không đem hắn bắt lại chờ cái gì đâu. Dựa theo Thanos cách nói, người ai à, ta căn bản là không biết ngươi là cộng hành nào. Nguyên bản Vivi có lẽ còn sẽ đối cái này Thanh Mai Trúc Mã có một ít quyến luyến. Đến nàng nơi này, không diễn, người nhà đều tạo ta phản, còn tưởng ta cho ngươi sắc mặt tốt. Đừng vô nghĩa, trước bắt lại nói. Cái gì? Cô già hoàn toàn không nghĩ tới Vivi nói trở mặt liền trở mặt. Hắn phía sau cõng một phen đại kiếm, đại chữ thập chuôi kiếm. Thình lình xem qua đi, chính là có điểm hó cai kia đem hắc đao ý tứ. Đương nhiên, cô già khẳng định không phải hó cai. Hắn rút kiếm động tác ở Vivi xem ra chậm như là ốc sên. Cô già đại ca, đi cứu đại ca, cẩu tặc, không thể làm cho bọn họ thương tổn đại ca. Cô ra cung điện ngoại mấy cái huynh đệ nghe được bên này xuất hiện biến cố. Một đám rút đao liền hướng trong hướng, Vivi cũng không biết chính mình nên làm gì biểu tình. Này băng gia hỏa, thật là nhân tài, đưa một cái thủ lĩnh không nói. Liền phản quân nòng cốt đều đưa tới, chưa nói đến. Toàn bắt lại, căn bản vô dụng nàng động thủ. Tay súng thiện xạ đét đi một thương đánh bay cô ra trong tay đại kiếm. Còn thừa hắn những cái đó nhiều lắm so với người bình thường cường một chút huynh đệ cũng bị một đám đánh ngã xuống đất, cô gia đoàn người bị áp nhập nhà tù. Đúng lúc dưới bầu trời khởi mưa to tầm tã, nhìn vô số dân chúng sôi nổi đi lên đầu đường, nhiệt tình nghênh đón mưa đúng lúc cảnh tượng. Mấy người tâm tình có điểm phức tạp, mưa to hạ suốt một ngày, Nefentari công chúa, không nói võ đức. Sự cũng ở cùng ngày liền truyền đi ra ngoài. Vốn dĩ liền không thế nào tốt thanh danh lại giảm xuống một mảng lớn. Nhưng theo phản quân lãnh tụ bị trảo, quốc nội một ít quý tộc sôi nổi tao ngộ ám sát, bắt cóc chờ sự kiện. Còn thừa quý tộc lập tức phản chiến. Bọn họ dùng trời giáng mưa to. Nefentari gia tộc là trời cao chiếu cố vương tộc vì danh. Toàn lực duy trì vương thất. Dự tính ở cuối tháng phát động phản loạn trực tiếp chết non, xà vô đầu không được. Lại này đại quy mô phản loạn sự kiện, có người tổ chức cùng không ai tổ chức là hai khái niệm. Vivi cầm quyền tháng thứ ba, nguyên bản chạm vào là nổ ngay khẩn trương tình thế bị áp chế đi xuống. Người tốt chỉ cần làm một kiện chuyện xấu liền sẽ bị mắng chết. Vivi cái tên xấu xa này ở làm một đống chuyện xấu sau, đúng lúc thả ra vương thất trong tay cứu tế lương. Lập tức thu hoạch tới rồi đại lượng khen ngợi, rớt cũng ở siêu tập phụ cận mây đen. Thường thường liền kéo đến Alabasta tới mưa xuống, quanh thân quốc gia lập tức hướng nàng kháng nghị. Cho rằng nàng trái với chư quốc hiệp nghị, sử dụng khiêu vũ phấn, mưa xuống, Vivi căn bản là không để trong lòng. Nghiêu bức ngươi tới đánh ta a. Mấy cái quốc gia quân đội thêm lên đều không đến 5.000. Có cái gì tư cách cùng ta bẻ xả? Nếu không phải thế giới chính phủ còn ở, nàng sớm xuất binh đem này đó hạt mè đậu xanh đại tiểu quốc tiêu diệt. Cobra vương bị Baroque phòng làm việc vu oan, khiêu vũ phấn sự kiện làm cho sứt đầu mẻ chán. Đến Vivi này liền như là gió mát phất mặt giống nhau. Đừng nói vô dụng, khiêu vũ phấn chính là dùng, nàng cũng không sợ, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Ở cá nhân thực lực càng ngày càng cường đồng thời, nàng thanh danh càng kém, cùng nước láng giềng quan hệ càng tao, tự thân càng an toàn. Gap là như vậy làm, Kijaru đồng dạng là như vậy làm. Tiểu sai không ngừng, đại sai không đáng, làm một cái có tầm ảnh hưởng lớn thế giới đỉnh cấp chiến lược. Này liền được rồi, Zephyr nhưng thật ra cẩn trọng cả đời. Thanh danh không tồi, đạo lý khắp thiên hạ, nhìn xem cuối cùng, lão bà nhi tử toàn đã chết. Còn có so với hắn thảm hại hơn sao? Hết chương.